Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 765, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh Chủ, thật sự có cách chữa khỏi Hàn Giang Covid sao? Hạo Thiên nhíu mày, lần đầu tôi nghe thấy loại bệnh này. Lâm Minh lắc đầu. Vậy sao? Hạo Thiên im lặng trong chốc lát, quay đầu nói. Lôi Hổ, đến tàng thư các, lấy hết sách có ghi chép về Hàn Giang Covid tới đây, giao cho Lâm Minh Chủ, giúp cậu ấy một tay. Vâng, đại nhân. Lôi Hổ lập tức gật đầu đáp. Lâm Minh Chủ, chứng bệnh này khó chữa, nhưng cậu đã sẵn sàng thử. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ. Cậu có cần gì thì cứ việc nói. Hạo Thiên nói. Vậy cảm ơn Hạo Thiên đại nhân. Khách sáo rồi. Hạo Thiên lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó cũng rời đi. Thấy người đã đi hết, Lâm Minh quay đầu nói, lát nữa anh hãy đi gọi Ngạo Hàn Mai đến phòng tôi. Với tính cách của Ngạo Hàn Mai, chắc chắn sẽ không ở cùng một người đàn ông lạ mặt trong một căn phòng. Nhưng bây giờ, cô ta đã không còn nhiều thời gian. Để có thể kéo những thế tộc này về phía thế gia Ngạo Tuyết, cô ta chỉ đành nhân nhượng. Cô chủ, cô thật sự đi đến phòng của tên họ Lâm đó sao? Trai đơn gái chiếc. Chuyện này đồn ra ngoài, e là sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô. Người hầu gái đi cùng tên tiểu thúy lo lắng nói. Đến lúc này rồi, danh dự thì có tác dụng gì? Nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, đợi sau khi tôi chết, nhánh gia tộc của tôi làm sao được an toàn? Trong mắt Ngạo Hàn Mai ánh lên vẻ bi thương, nghĩ tới nhánh gia tộc của cô ta im ắng trăm năm, cuối cùng cũng sinh ra một thiên tài như cô ta. Gia tộc dốc hết sức đào tạo bồi dưỡng cô ta, hy vọng cô ta có thể tranh chức vị gia chủ thế gia Ngạo Tuyết. Cho dù không thể làm gia chủ thì cũng có thể làm đến trưởng lão bảo vệ nhánh này. Không ngờ cô ta lại mắc bệnh Hàn Giang Covid hiếm thấy, đúng là vận mệnh trêu đùa. Cô chủ, cô không cần phải lo lắng quá, cô làm nhiều việc cho thế gia Ngạo Tuyết như vậy, sao bọn họ có thể quên được chứ? Chắc chắn sẽ không động đến nhánh bên cô đâu. Người hầu gái an ủi, nhưng Ngạo Hàn Mai lại lắc đầu. Mấy năm qua, tôi vì tăng thực lực cho mình, có thể nói đã dùng hết mọi thủ đoạn. Vô hình chung đã đắc rất tội rất nhiều người. Một khi tôi chết, chi tộc Diệp chúng ta sa sút chắc chắn sẽ bị người ta xóa sổ. Nếu có thể kéo những người này về liên minh do thế gia Ngạo Tuyết chúng ta sáng lập, bọn họ có thể có mối liên hệ không thể cắt đứt với nhánh chúng ta. Người khác muốn động vào chúng ta cũng phải kiêng dè những người này. Người hầu gái gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ thê lương, cuối cùng không chịu được mà âm thầm lau nước mắt. Cô chủ, nếu cô không bị bệnh thì tốt biết bao, thế gia Ngạo Tuyết có cô dẫn dắt chắc chắn sẽ càng thêm huy hoàng. Bây giờ nói mấy chuyện này thì có ý nghĩa là gì nữa? Đi theo tôi. Ngạo Hàn Mai nói, đứng dậy ra khỏi cửa phòng, tiến về phía nơi Lâm Minh ở. Trên đường có không ít con mắt nhìn chằm chằm cô ta, nhưng cô ta phớt lờ, chẳng lâu sau đã đến trước cửa phòng Lâm Minh. Sở Thu đứng đợi trước cửa, người hầu gái thấy vậy lập tức tiến tới hô to. Này, gọi minh chủ các người ra đây, cô chủ chúng tôi đến rồi. Minh chủ đang chuẩn bị dược liệu ở bên trong. Cô Ngạo muốn gặp minh chủ thì tự vào trong là được. Anh nói cái gì? Trai đơn gái chiếc sao có thể ở chung một phòng? Danh dự của cô chủ nhà chúng tôi sẽ ra sao? Người hầu gái phẫn nộ. Minh chủ đã nói, chỉ được cho mình cô chủ nhà cô vào trong. Nếu không vào, anh ấy cũng không ngại ra đây chữa trị cho cô chủ nhà cô. Chỉ sợ cô chủ nhà cô không phối hợp mà thôi. Sở Thu nhún vai cười nói. Thế thì có gì mà không phối hợp? Bảo minh chủ các người ra đây là được. Người hầu gái không nhịn được mắng chửi, Sở Thu nhíu mày nhưng không phản bác, quay người vào trong. Chẳng lâu sau, cửa phòng được mở ra, Lâm Minh liếc nhìn mấy góc ở hành lang, những bóng người thoát ẩn thoát hiện ở đó nhìn thẳng về phía này. Rất rõ ràng, bọn họ đều là tay mắt của các thế tộc siêu bá chủ khác giới. Chắc cô Ngạo biết mục đích tôi gọi cô tới đây chứ? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Đương nhiên, Lâm Minh chủ chắc là muốn kiểm tra xem bệnh của tôi như thế nào, sau đó sẽ suy nghĩ đối sách. Tiếc rằng tất cả hành động của anh chỉ là uổng công vô ích. Ngạo Hàn Mai nói, không thử, sao biết là uổng công? Anh muốn thử thì thử đi, anh có thể bắt tay vào làm được rồi. Ngạo Hàn Mai thuận miệng nói, không thấy hứng thú. Cô Ngạo, cô có chắc là muốn kiểm tra ở đây không? Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, vậy cô Ngạo, hãy cởi quần áo ra. Lâm Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, cái gì? Ngạo Hàn Mai sửng sốt, người hầu gái cũng kinh ngạc hoàn hồn lại, nổi giận chửi mắng. Anh dám đùa giỡn cô chủ nhà tôi, anh muốn chết sao? Tôi chỉ muốn cứu cô chủ của các người. Khốn nạn, đồ cợt nhả, còn dám rảo biện. Người hầu gái rút dao ra, sau đó vung tay. Làm gì vậy? Sở Thu chặn cô ta lại nói. Minh chủ chúng tôi chữa bệnh cho cô chủ của các người, các cô lại có thái độ đó sao? Anh tránh ra cho tôi. Người hầu không quan tâm, ỷ mình có tu vi cao cường muốn giải quyết hai người nhưng bị Ngạo Hàn Mai ngăn lại. Cô chủ đừng làm loạn, Ngạo Hàn Mai nói, sau đó nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chủ, yêu cầu của anh thứ cho tôi không thể làm theo. Không sao, nếu các cô không muốn chữa trị thì tôi cũng không cưỡng cầu. Nhưng mà cô Ngạo, cô phải nhớ, đây là do cô không phối hợp chữa trị, không phải tôi không chữa được cho cô. Cho nên chuyện gia nhập liên minh của Liên minh Thanh Huyền, các người cũng không thể ép buộc tôi. Lâm Minh nói, nghe xong, Ngạo Hàn Mai xa sầm mặt. Ngạo Hàn Mai cảm thấy như thể mình đã bị Lâm Minh lừa. Nếu cởi bỏ quần áo thì không chỉ mình cô ta mất thể diện, mà cả mặt mũi Ngạo Hàn thế gia cũng mất sạch. Nhưng nếu từ chối, chẳng phải sẽ mất một liên minh sao? Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch buộc các liên minh khác phải phục tùng gia tộc Ngạo Hàn của cô ta. Ngạo Hàn Mai rơi vào trầm tư. Cô chủ Ngạo, nếu cô ta thật sự không thể làm việc đó ở đây, tôi nghĩ cô nên vào phòng thì tốt hơn, dù sao xung quanh có rất nhiều ánh mắt. Tôi phải tôn trọng quyền riêng tư của cô. Lâm Minh bình thản mở miệng. Ngạo Hàn Mai hừ lạnh một tiếng. Anh thật sự có thể chữa khỏi cho tôi, hay là chỉ muốn lợi dụng tôi? Cô hiểu lầm rồi. Tôi là bác sĩ chữa bệnh sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lâm Minh lắc đầu, tôi có thể cho anh kiểm tra. Ngạo Hàn Mai hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng vô cảm. Cô chủ, người hầu vội vã thốt lên, nhưng Ngạo Hàn Mai dường như đã ra quyết định lạnh lùng nói. Nhưng tôi phải đánh cược với anh. Đánh cược gì? Lâm Minh tò mò hỏi. Nếu anh không thể chữa khỏi bệnh cho tôi sẽ không thu nhận Liên minh Thanh Huyền nữa. Thay vào đó, tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của gia tộc Ngạo Hàn để tiêu diệt các người, nhằm bảo vệ thanh danh của tôi. Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nói. Cô ta nói dứt lời, Sở Thu không khỏi thở gấp. Lâm Minh cau mày, nếu anh chữa khỏi bệnh cho tôi không chỉ cho anh rất nhiều lợi ích mà anh không thể tưởng tượng được, mà còn coi Liên minh Thanh Huyền là đồng minh. Nếu họ gặp khó khăn, gia tộc Ngạo Hàn của tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình, bất kể giá nào. Ngạo Hàn Mai nói tiếp, cho nên địa ngục và thiên đường chỉ cách nhau một tấc sao? Cái đó tùy anh nghĩ. Ngạo Hàn Mai thở ở nói. Lâm Minh rơi vào trầm tư. Lâm Minh chủ, chúng ta không cần ngạo hiểm như vậy đúng không? Cùng lắm thì để Liên minh Thanh Huyền sáp nhập vào gia tộc Ngạo Hàn, chúng ta chịu thiệt thòi một chút cũng được. Sở Thu do dự rồi thận trọng nói. Gia tộc Ngạo Hàn rất lớn, với sức mạnh của Liên minh Thanh Huyền thì hoàn toàn không thể địch nổi. Nếu sáp nhập vào gia tộc Ngạo Hàn, Liên minh Thanh Huyền sẽ không còn tồn tại. Chưa kể những nỗ lực của toàn liên minh trong vòng vài năm qua, ngay cả mọi thứ mà các gia tộc lớn trong liên minh tích lũy hàng trăm năm cũng sẽ biến mất. Như vậy, chúng ta làm sao đối diện với các thành viên của liên minh đây? Lâm Minh lắc đầu. Minh chủ, ý của anh là nếu như tôi thất bại, anh hãy mau chóng trở về tuyên bố giải tán liên minh, sau đó bảo mọi người lập tức rời khỏi phường Diệt Vong để tới Giang Thành. Tôi sẽ nhờ Long Quốc bảo vệ mọi người. Lâm Minh trầm giọng nói. Sở Thu hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Cô chủ Ngạo, chúng ta vào phòng đi. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn. Anh có chắc chắn muốn tiếp tục? Đôi mắt như nước hồ thu của Ngạo Hàn Mai trở nên lạnh lùng. Tôi nói rồi, tôi là bác sĩ. Nếu cô có bệnh, tôi nhất định sẽ tận lực chữa trị. Nếu không, tôi thật sự có lỗi với y thuật của mình. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ngạo Hàn Mai nhíu chặt lông mày, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn không từ chối, đột ngột xoay người đi về phía phòng. Cô chủ. Người hầu há hốc miệng, người người nhìn. Lâm Minh nghiêng đầu. Ở lại đây đi. Vâng, thưa minh chủ. Sở Thu lập tức chắp tay lại. Lâm Minh xoay người đi vào phòng, sau đó khóa cửa lại. Những người xung quanh đều ngây người nhìn cảnh tượng này. Thật sự đi vào sao? Lần này sẽ có chuyện vui đây. Đúng là không biết xấu hổ. Mau, mau trở về báo cáo với các vị đại nhân. Cái gì? Thật sự vào rồi sao? Bên trong sân bên cạnh, đám người tụ tập lại cùng nhau dưới gốc cây đại thụ, ly rượu trong tay can hành hơi khựng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người đang chạy vào báo cáo. Vào rồi, một nam một nữ, cửa sổ đóng chặt quá, căn bản nhìn không thấy bên trong là cái gì. Đám người đó mô tả sinh động như thật, căn hành nghe thấy vậy thì lập tức cười lớn. Tôi còn tưởng rằng Ngạo Hàn Mai kia thuần khiết như nào, chẳng ngờ cũng là dạng lẳng lơ ong bướm, e là cô ta sẽ làm mất mặt thấy già Ngạo Tuyết. Đại nhân nói như vậy, chúng ta cũng không thể lấy cớ kiểm tra cô ta để bắt cô ta cởi được. Đám người bên cạnh cười sởi lởi. Thế thì có tác dụng gì? Không nghe Ngạo Hàn Mai nói à? Nếu như kiểm tra rồi mà không chữa được thì sẽ bị diệt tộc. Mấy người có đảm bảo chúng ta có thể chữa khỏi cho Hàn gia của biết không? Cái đó chữa như thế nào chứ? Có điều thằng nhãi của Liên minh Thanh Huyền tuổi trẻ làm việc không suy tính nhiều, cũng không biết tính nghiêm trọng của hậu quả để lại. Cứ mặc kệ, để tùy theo ý hắn. chúng ta xem kịch hay là được rồi. Nếu như vậy, chẳng phải Liên minh Thanh Huyền sẽ bị tiêu diệt sao? Việc tiêu diệt có liên quan gì đến chúng ta chứ? Vừa hay, chúng ta có thể lợi dụng Liên minh Thanh Huyền để kiểm tra thực lực của gia tộc Ngạo Tuyết, xem rốt cuộc có thực sự lớn mạnh như lời đồn hay không. Vâng, ý kiến này của Căn Hành rất có tính thỏa thuận trong đám thế tộc Xê Bá Chủ. Mọi người đã không chú ý đến điểm này. Theo như quan điểm của họ, việc Lâm Minh chữa khỏi Hàn Giang COVID là hoàn toàn không thể xảy ra. Có chuyện này sao? Trong đại sảnh, Hạo Thiên nghe thấy Lôi Hổ báo cáo thì nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Hạo Thiên đại nhân, nếu đã như vậy, Lâm Minh chủ không thể không chữa khỏi cho cô Ngạo Hàn Mai. Bằng không, một khi những chuyện này truyền đến tai gia tộc Ngạo Tuyết, Liên minh Thanh Huyền nhất định sẽ bị xóa sổ. Chúng ta có cần can dự vào không? Lôi Hổ do dự muốn nói lại thôi. Đã không kịp nữa rồi, Hạo Thiên lắc đầu, nói với giọng lãnh đạm. Tuy Lâm Minh chủ còn tuổi trẻ, nhưng vô cùng thông minh. Cậu ta nhất định đã suy tính chuyện này từ trước rồi, cứ để cậu ta tự quyết đi. Việc này, thôi được rồi. Trong gian phòng, ủng ủng, trong lò luyện đan phát ra từng tiếng bọt khí nổ tung, ngọn lửa khẽ bốc cháy, khiến nhiệt độ bên trong phòng tăng lên hơn 10 độ. Lâm Minh vừa điều chỉnh độ lửa vừa nói. Cô Ngạo, chúng ta bắt đầu thôi. Ngạo Hàn Mai hơi sửng sốt, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, trắng nõn nà của cô hiện lên vẻ ngạc nhiên kỳ dị. Mặc dù cô biết cái chết đang rất cận kề, nhưng cô đã nghĩ thông suốt mọi việc từ lâu rồi, cũng không còn bận tâm đến mọi thứ nữa. Nhưng nếu thật sự phải trần trụi không mảnh vải che thân trước mặt người đàn ông xa lạ này, thật sự khó mà làm được. Sự ngượng ngùng trong lòng khiến chân tay cô bỗng cứng đơ. Sao thế, không bỏ ra được sao? Lâm Minh nhíu mày lại. Cô muốn chết hay muốn giữ thể diện? Anh có thể chữa khỏi cho tôi thật sao? Ngạo Hàn Mai nói với giọng gượng gạo, nhưng câu nói đó vừa thốt ra, cô lại cảm thấy vô cùng thừa thãi. Cái thằng cha này làm sao có thể chữa khỏi Hàn Giang COVID chứ? Tôi đã biết về căn bệnh này sau khi tham khảo từ những cuốn sách cổ được cất chứa tại lều trại Thiên Các. Tôi nghĩ nó gần giống như hội chứng sơ cứng teo cơ. Nhưng người khác có thể không chữa được, nhưng tôi có thể thử. Lâm Minh nói, anh chữa kiểu gì? Ngạo Hàn Mai lập tức hỏi. Lâm Minh nghe thấy vậy, lập tức dừng tay lại, nhìn cô đầy hờ hững. Sao thế? Đôi mày lá liễu của Ngạo Hàn Mai hơi cau mày. Tôi nói này cô Ngạo, cô có hiểu về y thuật không? Nhà họ Ngạo Tuyết chúng tôi tinh thông y đạo, làm sao tôi có thể không hiểu y thuật chứ? Nếu cô hiểu về y thuật, thì cũng nên biết tôi có thể chữa khỏi cho cô hay không. Điều đầu tiên phải làm là để tôi xem tình trạng bệnh của cô, rồi mới có thể phán đoán được. Đạo lý này chẳng phải một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết hay sao? Nếu cô vẫn tiếp tục không cởi quần áo ra, tôi làm sao có thể quan sát tình trạng bệnh của cô được? Lâm Minh trầm ngâm. Ngạo Hàn Mai ngẩn ra, do dự một lúc rồi cuối cùng cũng cởi bỏ quần áo. Chiếc áo khoác băng mỏng, tanh như cánh ve sầu, từ từ rơi xuống đất, để lộ làn da trắng như tuyết của Ngạo Hàn Mai. Làn da mịn màng không tì vết, không có dù chỉ một nốt muỗi cắn. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được nước da của cô vô cùng yếu ớt, không có chút hồng hào nào, thậm chí có những chỗ còn gần như băng tuyết. Lâm Minh quan sát tỉ mỉ, nhưng không hề chú ý đến những bộ phận nhạy cảm. Hai gò má của Ngạo Hoàn Mai thấp thoáng ửng hồng, cô khẽ nhắm mắt lại, cơ thể mảnh mai run lên khẽ khẽ. Xong chưa? Cô hỏi với giọng run rẩy, nhưng Lâm Minh lại chẳng phát ra tiếng. Ngạo Hoàn Mai hơi khó chịu. Chẳng lẽ thằng cha háo sắc này bị thân thể của mình làm cho ngây ngốc rồi sao? Cô đột nhiên mở mắt ra, hung hăng trừng mắt với nhìn Lâm Minh. Tuy nhiên, Lâm Minh lại tập trung vào bên mạn sườn của cô. Đôi mắt sáng như sao của anh đang trầm tư, nhưng lại chẳng nhìn ra một chút dục vọng nào trong đó. Ngạo Hàn Mai hơi sửng sốt. Là mình đã nghĩ oan cho người này sao? Một lúc sau, xong rồi, là mình thu lại ánh mắt, nói bằng giọng thản nhiên. Có chữa được không? Ngạo Hàn Mai hắng giọng nói. Được. Lâm Minh yên lặng gật đầu. Lời nói vừa vang lên, Ngạo Hàn Mai cảm thấy như vừa bị sét đánh, cả người cô đứng ngây ra tại chỗ. Anh nói thật sao? Đừng lừa tôi nhé. Ngạo Hàn Mai sốt sắng lên tiếng, trên mặt là vẻ nôn nóng, bất chấp luôn việc mặc quần áo. Có thể thì có thể, nhưng sẽ có chút di chứng. Lâm Minh tiếp tục khống chế lò luyện lạnh nhạt nói. Di chứng gì? Tu vi của cô sẽ không thể giữ được quá nhiều. Lâm Minh đáp, mất đi một phần tu vi sao? Ngạo Hàn Mai cắn đôi môi anh đào trầm giọng nói. Tuy là thế, tôi cũng không quá lo. Giữ được núi rừng thì lo gì không có củi đốt. Tu vi mất thì thôi, sống được mới là tốt nhất. Tốt lắm. Nằm lên giường đi, cởi hết quần áo lần nữa. Lâm Minh nói, lấy hồng mông long châm ra, bắt đầu rót vào sức mạnh phi thăng. Ngạo Hàn Mai sợ tới run lên, có chút chần chừ nhưng vẫn nghe lời. Cô ta nằm yên tĩnh trên giường, cơ thể kéo căng tới mức tận cùng như thể thần kinh toàn thân đều vặn thành bánh quai trèo, mắt nhắm lại, không dám nhìn những điều sắp xảy ra. Trong lòng cô ta có chút hoài nghi, người này thật sự có thể trị khỏi sao? Chẳng phải Tiểu Thúy đã báo cáo là người này tới từ bên ngoài sao? Một người ngoại vực thì y thuật có thể giỏi hơn những phương pháp phi phàm trong vực sao? Trong đầu Ngạo Hàn Mai rối nùi, đợi hồi lâu, cô ta cũng không thấy Lâm Minh tiến tới trị liệu. Còn bao lâu nữa? Cô ta hé mắt, thấy Lâm Minh còn đang tập trung vào mười mấy cây kim bạc, không nhịn được mà hỏi. Chờ đi. Lâm Minh bình thản nói, Ngạo Hàn Mai không hề lên tiếng, cứ thế trôi qua nửa tiếng. Tất cả hồng mông long châm đã được truyền vào sức mạnh phi thăng trở nên tỏa sáng. Lâm Minh mới cầm chúng đi tới bên giường. Ngạo Hàn Mai cảm nhận được là người đàn ông đang tới gần, đôi mắt nhắm chặt. Cô ta chưa từng có trải nghiệm thế này, hoàn toàn phơi bày cơ thể trước một người đàn ông. Phù, đúng lúc này, một luồng nhiệt nóng bỏng bao trùm Ngạo Hàn Mai. Cô mở bừng mắt, lòng bàn tay Lâm Minh bùng lên một ngọn lửa nhợt nhạt. Dĩ hỏa, Ngạo Hàn Mai nghẹn ngào, ngọn lửa bao vây kim bạc như muốn thiêu đốt nó lên. Kim bạc biến thành màu đỏ máu, trên mũi kim vẫn còn đống lửa đang thiêu đốt. Tiếp theo, Lâm Minh lanh tay lẹ mắt cầm kim bạc đâm vào ngực Ngạo Hàn Mai. A! Miệng Ngạo Hàn Mai mở, phun ra từng luồng khói xanh như khối sắt bị nung đỏ, bị ném vào trong nước lạnh. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Lâm Minh cũng không ngừng lại, tiếp tục cầm kim bạc đâm xuống. Theo kim bạc không ngừng đâm xuống, Ngạo Hàn Mai chỉ cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể đang từ từ dâng cao, máu tươi đóng băng đã lâu như đang sôi sục. Thật thần kỳ, đây là châm pháp gì vậy? Ngạo Hàn Mai không khỏi hỏi. Một loại châm pháp bình thường, chỉ là đúng bệnh hốt thuốc thôi. Lâm Minh vừa ghim kim vừa đáp. Một lát sau, trên thân Ngạo Hàn Mai đã cắm đầy kim bạc, Lâm Minh không dừng tay. Anh vươn tay, ấn lên bụng Ngạo Hàn Mai, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Hơi thở của Ngạo Hàn Mai dồn dập, gấp gáp như sắp đứng lên. Đừng cử động. Lâm Minh quát khẽ, hai tay nhẹ nhàng xoa. Dưới bàn tay không ngừng xoa, không ngừng ấn của Lâm Minh, da thịt đang lạnh lẽo như băng, dần khôi phục chút màu sắc. Ngạo Hàn Mai biết Lâm Minh đang trị liệu cho mình, dù đang rất ngại ngùng, nhưng hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Lâm Minh đã mệt tới mức mồ hôi đổ đầy đầu, thở hổn hển. Anh dừng một chút. Cảm giác thế nào? Lâm Minh thở hắt ra một hơi, vừa rút kim vừa hỏi. Cơ thể ấm áp, chưa từng thoải mái như vậy. Trong lòng Ngạo Hàn Mai hoảng hốt, không nhịn được mà đáp. Vậy là tốt rồi. Xem ra sức mạnh phi thăng phối hợp với dị hỏa có tác dụng với Hàn Giang cô huyết. Lâm Minh cười nói, Ngạo Hàn Mai sửng sốt, vội đứng dậy mặc quần áo vào. Gương mặt cũng hồng hào hơn trước đó khá nhiều, nhưng trong tích tắc, người lại khôi phục vẻ mặt lạnh tanh như cũ. Không ngờ Lâm Minh Chủ lại có thủ đoạn phi phạm như vậy. Trước đây là Hàn Mai coi nhẹ Lâm Minh Chủ, Hàn Mai tạ lỗi với anh. Không cần tạ gì cả. Nhưng như vậy là chứng bệnh của Hàn Mai đã khỏi hẳn rồi sao? Không đâu, còn phải trải qua vài đợt trị liệu nữa. Bệnh này của cô kéo dài đã lâu, phải tiến hành mấy đợt trị liệu, phối hợp với dùng thuốc thì mới khỏi hẳn. Lâm Minh nói, đi tới trước lò luyện, lấy đan dược đưa cho Ngạo Hàn Mai. Ăn và đi. Ngạo Hàn Mai liếc mắt nhìn viên thuốc, tim đập mạnh. Đây là đan do anh luyện sao? Không thì ai? Lâm Minh thản nhiên nói. Ngạo Hàn Mai cầm đan dược, da đầu tê dại. Dược hiệu của đan dược này đã đạt vượt hơn 90%. Trong cả vực này, có mấy ai làm được như thế? Không thể tin được. Trái tim Ngạo Hàn Mai đập thình thịch, ánh mắt tỏ vẻ khó tin. Cô ta không biết hiện giờ Lâm Minh luyện đan đều dùng thiên phương thần thạch. Đương nhiên dược hiệu của đan dược có thể nâng lên đến mức cao nhất. Ngạo Hàn Mai muốn phân tích công hiệu của những đan dược này, cô ta đưa lên mũi ngửi, cảm nhận được sự nóng rực ẩn chứa bên trong đan hoàn. Nhưng cụ thể là những nguyên liệu gì thì không biết được. Cuối cùng cô ta vẫn cho đan dược vào miệng. Sau khi vào bụng, Ngạo Hàn Mai liền thưởng thức tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể nhận ra toàn bộ nguyên liệu trong dược hoàn. Xem ra người này quả thực có chút thủ đoạn. Ngạo Hàn Mai nhìn chằm chằm Lâm Minh, hình như Lâm Minh đang lọ mọ gì đó. Một lát sau, anh cầm một bình sứ nhỏ đi tới, đưa cho Ngạo Hàn Mai. Cách 2 ngày một viên, sau 1 tháng thì đến tìm tôi làm liệu trình. Lâm Minh bình thản nói. Được, Ngạo Hàn Mai gật đầu. Nếu như anh có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, thì tôi sẽ không ép Liên Minh Thanh Huyền của anh gia nhập thế gia Ngạo Tuyết nữa. Chỉ được thế thôi sao? Lâm Minh hỏi được lại. Sao? Anh còn muốn cò kè mặc cả với tôi à? Ngạo Hàn Mai nhíu mày. Cô Ngạo, cô phải biết rằng bệnh của cô không phải bệnh thông thường, Muốn chữa khỏi, không những phải mất tinh lực của tôi, mà những đan dược luyện chế cho cô uống cũng cần một lượng lớn dược liệu quý hiếm. Số dược liệu này không cần bỏ tiền ra mua sao? Lâm Minh trừng mắt, nói với vẻ bất mãn. Đâu ra cái kiểu khám bệnh không trả tiền? Lâm Minh cũng không định chữa trị miễn phí ở vực Diệt Phong. Ngạo Hàn Mai hơi nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ khó chịu, bình thản nói. Tiền thì dễ thôi, anh lấy bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, chỉ cần anh bảo đảm có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Với hiệu quả chữa trị hiện giờ thì việc chữa khỏi bệnh của cô không phải chuyện khó khăn. Vậy được, anh cần gì thì cứ liên hệ với tôi. Ngạo Hàn Mai lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy. Nếu muốn tìm tôi thì cầm ngọc bội này đến Thế Gia Ngạo Tuyết. Có thứ này thì người của Thế Gia Ngạo Tuyết sẽ không ngăn cản anh cứ yên tâm. Lâm Minh cầm miếng ngọc bội lên quan sát, bỗng nhiên nói. Nếu tôi gặp nguy hiểm thì có thể dùng ngọc bội này xin trợ giúp không? Một người có thể đánh lại cả lục địa thần tiên như anh thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Cô Ngạo, cô nên hiểu rằng người ở những tầng lớp khác nhau sẽ có những rắc rối khác nhau. Lục địa thần tiên cũng đâu phải vô địch. Lâm Minh lắc đầu, tôi chỉ có thể dốc hết mọi khả năng của mình thôi. Bây giờ tôi chỉ là người ứng cử chức tộc trưởng, vẫn chưa thể chi phối cả Thế Gia Ngạo Tuyết. Hóa ra là vậy, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Ngạo Hàn Mai sửa sang quần áo, chậm rãi rời khỏi phòng. Lâm Minh vuốt về ngọc bội trong tay, cất đi cẩn thận, sau đó ngoảnh lại mân mê đống chai lọ kia. Người hầu ở bên ngoài vẫn đang sốt ruột chờ đợi. Sở Thu ngồi ở bên cạnh ngủ gật, thấy Ngạo Hàn Mai đi ra, hai người đều ngoảnh lại. Cô chủ, cô không sao chứ? Cô người hầu vội vàng đi tới đón, quan sát Ngạo Hàn Mai một lượt, sợ cô ta thiếu mất một miếng thịt. Ngạo Hàn Mai nhíu mày, tôi có thể gặp chuyện gì được chứ? Không sao là tốt, không sao là tốt. Cô hầu gái mỉm cười nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, dè dặt hỏi. Cô chủ, các cô không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nhìn cô ta, bình thản đáp. Người này có thể chữa được bệnh của tôi. Cái gì? Cô người hầu gần như kêu lên thất thanh, sau đó vội vàng bịt miệng, gấp gáp nói. Cô chủ, cô chắc chứ? Vừa nãy anh ta chữa trị cho tôi một lúc, tôi cảm thấy rất ổn. Chắc chắn qua mấy liệu trình nữa là hàn giang cô viết trên người tôi sẽ được chữa khỏi. Ngạo Hàn Mai bình thản nói. Thật, thật sao? Tốt quá. Người hầu kích động đến mức lệ nóng, quanh tròn. Quay người quỳ xuống đất, khấn vái ông trời. Ông trời phù hộ, liệt tổ liệt tông nhà họ Ngạo phù hộ. Liệt tổ liệt tông nhà họ Ngạo phù hộ cái gì chứ? Người thực sự phù hộ cho cô chủ nhà cô là minh chủ của chúng tôi. Sở Thu lấy lại tinh thần, khóe miệng nhếch lên đắc ý cười nói. Còn chữa chưa khỏi mà đã chạy đến tranh công. Cô người hầu hở mũi nói. Sao? Thích thái độ à? Có tin tôi bảo minh chủ không chữa bệnh cho cô chủ của cô nữa không? Sở Thu nhún vai nói. Anh... Cô người hầu đỏ bừng mặt còn định phản bác nhưng bị Ngạo Hàn Mai cản lại. Được rồi Tiểu Thúy, chúng ta về thôi. Vâng, cô chủ. Tiểu Thúy gật đầu, thầm trừng mắt nhìn Sở Thu rồi rời đi với Ngạo Hoàn Mai. Sở Thu lắc đầu cười khẽ, tiếp tục ngồi ngủ gật ở cửa. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng lộ vẻ khó hiểu. Những tai mắt đều có thực lực không tầm thường, bọn họ nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của mấy người kia. Bọn họ vừa nói cái gì cơ? Hà giang cô huyết của cô chủ Ngạo có thể chữa được. Việc này không thể nào. Mau đi báo cáo. Tin này vừa truyền ra, người của các siêu thế tộc như Phong Khởi, Căn Hành, Vẫn Mệnh đều bàn tán xôn xao. Rất nhiều người không tin hàn giang cô huyết nổi tiếng như cồn có thể chữa được. Dù sao đây cũng là một căn bệnh kỳ quái có thể sánh với tam đại kỳ bệnh. Sáng sớm hôm sau, Ngạo Hàn Mai tuyên bố Liên minh Thanh Huyền sẽ rút khỏi kế hoạch sáp nhập vào Thế Gia Ngạo Tuyết. Nghe được tin này, tất cả mọi người đều hiểu ra. Vị Lâm Minh Chủ đến từ ngoại vực này thực sự có y thuật chắc tuyệt như vậy sao? Tuy ở vực Diệt Vong ai cũng biết y thuật, nhưng mục đích của học y của hầu hết mọi người là vì võ. Bọn họ hy vọng có thể thông qua y thuật tài giỏi khiến sức mạnh, tốc độ, tuổi thọ của mình được tăng cường, chứ không phải để chữa bệnh cứu người. Luật về y thuật thì trình độ của Lâm Minh so với hầu hết người của vực Diệt Vong là một đẳng cấp khác hẳn. Bệnh hàn giang cô huyết có lẽ là bệnh nan y đối với người khác, nhưng đối với Lâm Minh thì anh vẫn nhìn ra được manh mối, bởi vì Lâm Minh có dị hỏa mà người khác không có. Nếu không có dị hỏa giúp đỡ thì anh cũng phải tốn không ít sức lực mới chữa được. 2 ngày tiếp theo, Ngạo Hàn Mai ở trong sương phòng một mình chờ đợi. Tuy Liên minh Thanh Huyền không gia nhập vào Thế Gia Ngạo Tuyết nữa, nhưng vẫn phải đưa ra câu trả lời cho các thế tộc siêu bá chủ khác. Lâm Minh không rảnh để lãng phí thời gian ở đây, liền thu dọn mọi thứ, chuẩn bị dẫn Sở Thu rời khỏi Lôi Trạch Thiên Các. Ồ, Lâm Minh chủ sắp về rồi sao? Trong đại điện, Hạo Thiên hơi nhíu mày lên tiếng. Lâm Minh Chủ không ở lại thêm mấy ngày nữa. Liên minh nhiều việc, không tiện ở lâu. Nếu vậy thì tôi cũng không giữ nữa. Lâm Minh Chủ, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Mong cậu lượng thứ. Hạo Thiên bình thản nói, đứng lên tiễn khách. Hạo Thiên đại nhân khách sáo quá. Lâm Minh xô tay xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một người của Lôi Trạch Thiên Các vội vàng chạy vào đại điện. Các chủ đại nhân, người của thế gia Ngạo Tuyết tới ạ. Hạo Thiên nhíu mày, Lôi Hổ ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng phải cô Ngạo Hàn Mai vẫn ở đây sao? Sao bọn họ lại phái người đến nữa? Cứ mời người vào, hỏi là biết. Hạo Thiên vừa nói với người kia. Man cha ở thiên địa. Lôi Hổ, ông qua đó trước đón tiếp đi. Vâng, đại nhân. Lôi Hổ gật đầu. Lâm Minh Chủ, để tôi tiễn cậu. Hạo Thiên nói rồi đi thẳng tới. Lâm Minh cũng không từ chối, nhưng người kia của Lôi Trạch Thiên Các lại bất ngờ lên tiếng. Các chủ đại nhân, đối phương chỉ đích danh muốn gặp Lâm Minh Chủ. Cái gì? Lôi Hổ và Sở Thu đều ngạc nhiên. Lâm Minh cũng nhíu mày. Hạo Thiên trầm ngâm một lát rồi bình thản nói. Lâm Minh Chủ, chắc là đối phương đến vì phương pháp chữa bệnh của cậu. Phương pháp chữa bệnh? Ý ông là phương pháp chữa hàn giang cô huyết à? Thế gia Ngạo Tuyết ở nơi cực hàn, tuy bệnh hàn giang cô huyết này hiếm gặp, nhưng tỷ lệ mắc bệnh trong tộc quần của bọn họ cũng nhiều, thế nên chắc chắn là bọn họ muốn có được phương pháp chữa bệnh này. Hạo Thiên giải thích. Lâm Minh gật đầu. Đúng lúc này lại một người của Lôi Trạch Thiên Cát nhanh chân đi vào. Các chủ, Lâm Minh Chủ, cô chủ Ngạo xin được gặp. Hạo Thiên trầm tư một lát rồi không nhanh không chậm nói. Bày trà ở sảnh bên, còn khách của nhà họ Ngạo thì cứ đưa trước vào sảnh trái. Vâng, Lâm Minh Chủ, bọn họ đã để mắt đến cậu rồi. Nếu cậu rời khỏi đây thì bọn họ cũng sẽ đuổi đến tận Liên minh Thanh Huyền, hay là cùng tôi đi gặp bọn họ nhé. Hạo Thiên ngoảnh sang nói. Được, Lâm Minh gật đầu cùng Hạo Thiên đến sảnh phụ. Ngạo Hàn Mai nhanh chóng dẫn theo người hầu đến. Ngạo Hàn Mai liếc nhìn Hạo Thiên, sau đó chỉ gật đầu thay cho lời chào, rồi ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Lâm Minh Chủ, tôi nghĩ cậu đã nhận được tin tức rồi phải không? Ông đang đề cập đến việc gia tộc Nhạo Tuyết cử người đến sao? Không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy. Chỉ trong vòng một ngày mà họ đã phái người tới. Vậy cô đến tìm tôi làm gì? Tôi muốn anh đem phương pháp chữa trị hàn da cô huyết cho tôi. Được, nhưng cô có biết dùng dị hỏa không? Dị hỏa sao? Ngạo Hàn Man cau mày. Các loại công pháp của Ngạo Tuyết thế gia đều là các bài công pháp hệ băng. Thể chất của họ đều mang tính hàn. Vậy làm sao tu luyện được dị hỏa? Hạo Thiên lắc đầu. Nếu như vậy, cho dù tôi có dạy cô phương pháp thì cô cũng không học được. Lâm Minh đáp, Ngạo Hàn Mai khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh nói. Trong trường hợp đó, Lâm Minh Chủ, tôi hy vọng anh có thể đi cùng tôi đến Ngạo Tuyết Thế Gia. Tới đó để làm gì vậy? Lâm Minh cau mày hỏi. Ngạo Hàn Mai im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên đáp. Tôi muốn trước sự chứng kiến của cả gia tộc đính hôn với anh. Cái gì? Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Lâm Minh cũng sửng sốt nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Vì Ngạo Hàn Mai không thể học phương pháp chữa trị này nên đương nhiên phải tìm cách ràng buộc người biết chữa trị về phía mình. Như vậy Ngạo Hàn Mai có thể có được vị thế tốt hơn trong gia tộc Ngạo Tuyết. Tôi có thể nhận được những lợi ích gì? Lâm Minh hỏi. Anh không muốn được gia tộc Ngạo Tuyết của tôi bảo vệ sao? Nếu anh đồng ý, chỉ cần tôi còn ở đây, gia tộc Ngạo Tuyết sẽ luôn sát cánh cùng Liên minh Thanh Huyền của anh. Ngạo Hàn Mai hứa hẹn. Lâm Minh suy nghĩ một lát, thực lực của gia tộc Ngạo Tuyết mạnh hơn Lôi Trạch Thiên Các và thậm chí cả Càn Khôn Thiên Địa là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, cũng không mạnh hơn quá nhiều. Sở dĩ Ngạo Hàn Mai dám ngó lơ Hạo Thiên là vì gia tộc Ngạo Tuyết không sợ mọi kẻ thù trên đời. Do ơn ơi, ở của gia tộc này có vị trí địa lý độc đáo, không kẻ thù nào có thể tấn công nơi cực kỳ lạnh giá này, trừ khi đối phương có thể đối phó với cái lạnh đáng sợ này. Tập 765 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.